Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 635, Mặc Cảnh Thâm lật tài liệu, ngay cả đầu cũng không ngẩng, cô ấy còn không vội, anh vội cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Cảnh Thâm lật tài liệu, ngay cả đầu cũng không ngẩng, cô ấy còn không vội, anh vội cái gì? Bởi vì Quý Noãn từng là vợ Mặc Cảnh Thâm nên có rất nhiều người kinh ngạc và thấy không đáng. Họ không ngờ người đàn ông cấp bậc thần thánh như anh lại từng kết hôn với Quý Noãn, có vết nhơ trong hôn nhân. Nhưng may mà bọn họ đã ly hôn, may mà nam thần vẫn là nam thần, không có bất cứ quan hệ nào với gái điếm hạng sang ô danh trong giới thương nghiệp như Quý Noãn. Bây giờ mạng lưới truyền thông càng ngày càng phát triển, tin tức và xịt căng đan mặc sức lan truyền khắp cả nước chỉ trong vòng 2 ngày. Dù gì mọi người cũng đã ngán ngầm các loại tin tức trong giới giải trí rồi, nhưng những vụ bê bối này nọ trong giới nhà giàu lại hết sức mới mẻ, huống chi còn là về gia tộc nhà họ Quý tiếng tăm lừng lẫy ở Hải Thành, lại huống chi ngay từ đầu tập đoàn MN của Quý Noãn đã xuất hiện như một thế lực không thể lường được dưới mắt mọi người. Rất nhiều người xem trọng tập đoàn MN thì đương nhiên cũng không thiếu những kẻ âm thầm đố kỵ giở trò. Người đứng càng cao, một khi rơi xuống nước thì càng khiến người ta chú ý hơn. Mấy năm gần đây có không ít vụ bê bối trong xã hội thượng lưu và giới nhà giàu, nhưng dường như chỉ có chuyện Quý Noãn lần này là đòn nặng nhất. Có thể nói chỉ trong một đêm, Quý Noãn đã bị toàn bộ cư dân mạng chửi rủa và khinh bỉ. Những từ ngữ mắng Quý Noãn dâm tiện kỹ nữ điên cuồng lan truyền trên truyền thông đại chúng. Đêm đến, tại văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sai ở chi nhánh Hải Thành. Tiêu Lộ Dã đẩy cửa bước vào, cầm tạp chí và tờ báo trong tay ném thẳng lên bàn Mặc Cảnh Thâm, ánh mắt nặng nề nhìn người đàn ông mặt mày ung dung điềm tĩnh ngồi phía sau bàn làm việc. Chuyện này đã đăng suốt 2 ngày, nhà họ Tiêu chúng tôi không thể nào nhúng tay vào chuyện bên nhà họ Quý được. Quý Hoàng Văn cũng chặn chúng tôi ngoài cửa, không để chúng tôi giúp Quý Noãn gạt bỏ nỗi oan này. Tôi cho rằng 2 ngày nay Mặc Tổng cậu cũng lo sốt vó nghĩ cách giúp con bé, không ngờ cậu chẳng hề có chút động tĩnh nào. Nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Tiêu Lộ Dã, Mặc Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh đáp. Anh lo cho bản thân trước đi, chuyện liên quan tới nhà họ Quý, đúng là nhà họ Tiêu không có tư cách ra mặt. Sắc mặt Tiêu Lộ Dã càng nặng nề hơn, nếu như cậu vẫn không định ra tay thì nhà họ Tiêu cũng chẳng thể ngồi chờ chết. 2 ngày nay, ba tôi đã sốt ruột tìm kiếm Quý Noãn, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, đã vậy con bé còn tắt máy, giữ kín toàn bộ phương thức liên lạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi vừa nhìn những bức ảnh chụp chính diện của Quý Noãn là đã biết góc chụp có vấn đề, còn những bức ảnh chụp sườn mặt thì rõ ràng đều do Quý Mộng Nhiên đích thân ra trận. Cô ta và Quý Noãn cùng mẹ khác cha, nhưng dù sao vóc người và sườn mặt cũng có phần giống nhau, chỉ cần cô ta cố ý hóa trang một chút là đã giống y hệt Quý Noãn, rồi lại tìm mấy nơi gió trăng gọi người đến chụp hình. Bây giờ cô ta lôi hình ra tung một lượt chắc chắn đã mưu đồ chuyện này từ lâu. Cho dù biết Quý Mộng Nhiên đã mưu tính từ lâu nhưng chỉ với đôi ba câu giải thích của tôi và anh, trừ việc có thể chống lưng cho Quý Noãn thì còn có tác dụng gì? Nước bẩn hắt lên người cô ấy có thể rửa sạch được sao? Mặc Cảnh Thâm lật tài liệu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bình tĩnh đáp. Cô ấy còn không vội, anh vội cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cậu biết con bé không vội? Tiêu Lộ Dã liếc nhìn anh. Theo tôi được biết 2 ngày nay nó vẫn biệt tâm biệt tích, cũng không có ai liên lạc được, không phải sao? Mặc Cảnh Thâm từ chối cho ý kiến. Cô gái nhỏ kia nhốt mình trong nhà ở Nguyệt Hồ Loan, không bước chân ra khỏi nhà, cũng không gặp bất kỳ ai, cả ngày chỉ ngồi lì ở ban công ngẩn người. Sau khi gặp chuyện Quý Noãn chẳng thèm tìm ai, cũng không cầu cứu ai, thậm chí biết rõ chỉ cần anh ra mặt giúp cô là có thể ngăn cản rất nhiều tiếng mắng chửi không cần thiết, hơn nữa còn có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Nhưng cô thà tắt máy, ngồi ở nhà không gặp ai, chứ không chịu gọi cho anh. Nếu không phải anh đã sắp xếp người giúp việc ở tầng trên, có thể quan sát tình hình của cô qua ban công bất cứ lúc nào, thì với cách bốc hơi khỏi nhân gian này của Quý Noãn, e rằng ngay cả Mặc Cảnh Thâm cũng không thể xác định được rốt cuộc tình trạng hiện giờ của cô. Nhưng tình huống thực tế là trong lúc mọi người đều cho rằng Quý Noãn không còn mặt mũi nhìn ai, thậm chí có người nghi ngờ Quý Noãn quá xấu hổ mà âm thầm tìm nơi tự sát, thì cô lại đang ngồi ở ban công uống sữa ngắm cảnh. Hiển nhiên, nếu như xuất hiện vấn đề mà Quý Noãn có thể kịp thời nghĩ cách giải quyết thì chắc chắn cô sẽ không kéo dài lâu đến vậy. Chuyện kéo dài đến hiện tại chỉ có thể chứng minh cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa được những bức ảnh kia. Hơn nữa dù nhốt mình 2 ngày, nhưng ngay cả lúc tĩnh tâm cô cũng chẳng thể nghĩ ra cách gì tốt hơn. Tuy rằng đã đến nước này nhưng cô vẫn hết sức cứng cỏi, không nói tiếng nào. Thậm chí anh chẳng cần cô cầu xin, chỉ cần cô gửi tin nhắn WeChat, để anh biết cô cần anh, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết êm đẹp, nhưng cô vẫn cứ im lặng. Từ từ trước đến nay Tiêu Lộ Dã là người làm việc trầm ổn, nhưng đợi suốt 2 ngày mà vẫn không thấy Mạc Cảnh Thâm lên tiếng hay có bất kỳ hành động nào, vì vậy anh ta trực tiếp xông thẳng đến đây, muốn xem có phải Mạc Cảnh Thâm không định kéo Quý Noãn trở về bên mình nữa hay không. Song, lúc nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm của Mạc Cảnh Thâm, với vốn hiểu biết về đàn ông của anh ta, đại khái anh ta cũng nhận ra rốt cuộc Mạc Cảnh Thâm đang đợi điều gì. Lần này Quý Mộng Nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, xem ra định chơi hết vốn liếng, trên thương trường thì giao tranh chính diện, đằng sau lại lấy dư luận chèn ép con bé. Rõ ràng là cô ta không ưa công ty Quý Noãn nên nghĩ mọi cách để cho con bé một đòn chí mạng. Tiêu Lộ Dã nhìn những tin tức thỉnh thoảng lại nhảy lên trong điện thoại di động. 2 ngày nay, các tin tức bắt nháo nổi bật đều bị cái tên Quý Noãn chiếm đóng, anh ta tiện tay vứt điện thoại lên bàn trà trong văn phòng, rút một điếu thuốc ra châm, ngậm trong miệng, lạnh lùng nheo mắt nói. Nếu cậu còn không ra tay, thì sẽ không theo đuổi được em gái tôi đâu. 2 người, một hút thuốc lá, một phê tài liệu tuy đều ở chung một căn phòng, nhưng lại hết sức ăn ý giữ vững im lặng. Thỉnh thoảng, điện thoại 2 người đều đồng thời nhảy ra các loại tin tức về tin đồn của Quý Noãn. Trong lúc truyền thông không ngừng mắng chửi Quý Noãn thì 2 ngày qua trên Weibo, ứng dụng đã dần xâm nhập vào cuộc sống trong 2 năm nay, hot search về tập đoàn MN và Quý Noãn liên tục đè bẹp vô số tin tức của các ngôi sao lớn trong ngành giải trí. Tiêu Lộ Dã ngồi không bao lâu thì rời đi. Đêm về khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Mạc Cảnh Thâm rời khỏi tài liệu trên tay, nhìn màn hình vi tính vẫn luôn sáng từ nãy đến giờ. Trên bảng tin nóng của các kênh truyền thông đại chúng, tin tức hot ngay sau tin đồn của Quý Noãn chính là tin về chuyện Quý Mộng Nhiên vừa ký bảng hợp đồng mua bán 300 triệu. Ngoài ra còn có các loại tin tức về lý lịch của Quý Mộng Nhiên được tung lên mạng, nào là Quý Mộng Nhiên mới là cô cả thật sự của tập đoàn Quý Thị, Quý Mộng Nhiên có tư cách thừa kế tập đoàn, Quý Mộng Nhiên cũng rất có đầu óc kinh doanh, không hề thua kém Quý Noãn. Những tin tức này dần dần trèo lên bảng xếp hạng. Nhìn thấy độ nóng về đề tài của Quý Mộng Nhiên so với Quý Noãn không ngừng tăng vọt trên bảng xếp hạng, đầu lông mày lạnh lùng của Mạc Cảnh Thâm khẽ nhíu lại, cười nhạt một tiếng. Thì ra là vì mục đích này. Cách chương.